Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 864, chương 868, Cao Ma Trung Không Thế Giới. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, quanh thân toàn bộ điểm sáng đã toàn bộ hấp thu xong rồi. Trên người khí tức càng là tăng lên tới cao hơn một tầng cảnh giới. Hắn thành công đột phá, đạo quả viên mãn, đạo tôn, đột phá, không có bất kỳ ngoài ý muốn, cũng không có cái gì khúc chiết. Mạc Bất Phàm trực tiếp đã đột phá, trong đan điền, hỗn độn sắc đạo quả giống như một viên trứng khổng lồ một dạng phát ra cực mạnh uy thế. Xa xa vượt qua đột phá trước, ông, hỗn độn đạo quả tản mát ra đậm đà năng lượng. Sau đó tạo thành mênh mông năng lượng triều tịch, theo kinh mạch dung nhập vào toàn thân cao thấp, mênh mông vô tận, như đại giang đại hà như vậy lao nhanh. Đạo quả lực, cổ lực lượng này xa xa vượt qua thiên tôn lực, đạt tới cao hơn tầng thứ. Có thể nói, Mạc Bất Phàm dựa vào tự thân đạo quả, đã đủ để cùng đại thiên thế giới thiên đạo chống lại. Nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi sau, liền trực tiếp xuất quan, đột phá tu vi, Mạc Bất Phàm tâm tình thật tốt, hơn nữa theo thực lực bản thân tăng cường, Mạc Bất Phàm mơ hồ đã có thể cảm giác được trong cơ thể đại đạo chi cơ. Chỉ bất quá, bây giờ Mạc Bất Phàm không có đến tiếp sau này công pháp. Quét, phân phát nhiệm vụ, tôn kính ký chủ. Ngài đã thành công ngưng tụ thuộc về tự thân đạo quả. Thành tựu, đạo tôn, vị, xin ngài đem thế giới địa cầu tấn thăng thành đại thiên thế giới. Khen thưởng, đại đạo thánh pháp, trừng phạt, vô, làm Mạc Bất Phàm mới vừa đi ra rồi phòng bế quan lúc. Trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở pop up, có tân phân phát nhiệm vụ rồi đi ra, tấn thăng đại thiên thế giới. Mạc Bất Phàm nhìn kỹ xong rồi cái này tân nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, khen thưởng chỉ có đại đạo thánh pháp, không có khác khen thưởng. Hơn nữa, lại không có trừng phạt. Phòng trừng không dễ dàng như vậy hoàn thành. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, cảm giác nhiệm vụ này có chút cổ quái. Quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa nhiệm vụ pop up, đi ra tông chủ điện. Lấy chủ thần điện năng lực, hơn nữa thế giới địa cầu thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ. Còn có câu sư thế giới, tổng cộng có hai cái trung ma trung thiên thế giới. Nói cách khác, một ngày liền có thể ngưng tụ ra 200.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Trung ma trung thiên thế giới tấn thăng cao ma trung thiên thế giới. Yêu cầu 100 triệu thế giới tấn thăng giá trị. Cũng chính là 100 triệu phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Trên thực tế, dựa theo như vậy tốc độ, Mạc Bất Phàm chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thời gian 2 năm, là có thể tiếp cận đủ thế giới địa cầu tấn thăng cao ma trung thiên thế giới cần thế giới căn nguyên. Có lẽ thời gian 2 năm cũng không cần. 2 năm mà thôi, Mạc Bất Phàm trầm ngâm. Vậy thì chờ đi, hơn nữa. Mặc dù ta đã thành tựu đạo tôn, phối hợp với tông môn kiến trúc năng lực, cũng không nhất định có thể chiến thắng Ngụy Thánh. Trước đem thế giới địa cầu tấn thăng thành đại thiên thế giới, lấy được đại đạo thánh pháp, đột phá đến Ngụy Thánh sau, chính là phản kích lúc. Thời gian thấm thoát, 1 năm sau, Mạc Bất Phàm mới tăng thêm một cái đệ đệ, sau đó gọi là Chớ Tiểu Thánh. Lại hơn 1 năm thời gian, Chớ Tiểu Thánh 1 tuổi rồi, tự nhiên đã sớm biết nói chuyện, hơn nữa nhu thuận dễ thương, tư chất cực cao, ở Mạc Bất Phàm đặc biệt chiếu cố hạ, tư chất đã đạt đến cấp độ yêu nghiệt, đồng thời, thế giới căn nguyên cũng tích lũy vậy là đủ rồi. Mạc Bất Phàm chuẩn bị tấn thăng thế giới địa cầu, chủ thần trong điện, quét. Mạc Bất Phàm lập tức triển khai chi nhánh thế giới tin tức, chuyển hóa thế giới địa cầu thế giới tấn thăng giá trị. Mạc Bất Phàm phân phó nói, bắt đầu chuyển hóa chung. Ông, chủ thần điện chức năng vận chuyển, từ câu sư thế giới cùng thế giới địa cầu bên trong. Điều tra rồi số lớn trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Dung nhập vào chủ thần điện trong quang cầu. Thế giới tấn thăng giá trị bắt đầu chuyển hóa. Chuyển hóa thành công, chủ thần điện quang cầu âm thanh vang lên. Chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên. Trung thiên thế giới cấp 1407/100 triệu thế giới tiềm lực. Nguyên sơ thế giới cấp bậc. Trung ma trung thế giới tấn thăng giá trị. 100 triệu/100 triệu có thể tấn thăng. Tấn thăng, Mạc Bất Phàm xác nhận, bắt đầu tấn thăng giá trị chung. Ông, chủ thần điện quang cầu xông ra mênh mông hỗn độn sắc huy hoàng. Nhanh chóng khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ chủ thần điện đại điện, đem Mạc Bất Phàm bao phủ ở bên trong. Vì vậy, Mạc Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp. Tự thân ý thức cùng thế giới địa cầu sinh ra kết hợp. Hóa thân thế giới địa cầu thiên đạo, cảm ngộ tấn thăng huyền ảo. Đồng thời, thế giới tấn thăng phản hồi dung nhập vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm đã là đạo tôn rồi. Đạo quả viên mãn, lần này tấn thăng phản hồi mặc dù không tệ, nhưng Mạc Bất Phàm tăng lên quả thật không lớn. Trên căn bản không có gì thay đổi, nhiều nhất cảnh giới càng vững chắc, chân linh cũng tăng cường một ít. Coi như thế, Mạc Bất Phàm vẫn là không cách nào cảm ngộ đến vũ trụ đại đạo huyền diệu. Vào lúc này, chủ thần điện sức mạnh to lớn hạ xuống đến thế giới địa cầu. Thế giới năng lượng bản nguyên hòa tan vào thế giới địa cầu chính giữa. Bắt đầu tấn thăng thế giới địa cầu rồi. Ông, trong vũ trụ, vô cùng vô tận vũ trụ nguyên năng tràn vào thế giới địa cầu. Thế giới địa cầu đem các loại vũ trụ nguyên năng hấp thu. Thế giới bắt đầu mở rộng, nồng độ linh khí bắt đầu tăng lên, đủ loại quy tắc huyền ảo bắt đầu hoàn thiện bổ toàn. Lần này tấn thăng kéo dài thời gian 1 tháng mới kết thúc. Tấn thăng hoàn thành sau đó, Mạc Bất Phàm liền tỉnh lại. Quách, Mạc Bất Phàm sử dụng thế giới chi chủ quyền bính, cảm giác toàn bộ thế giới địa cầu lớn nhỏ đã bao phủ toàn bộ Thái Dương hệ, thậm chí bao phủ Thái Dương hệ chung quanh. Mạc Bất Phàm có một loại dự cảm, thế giới địa cầu nếu quả thật tấn thăng thành đại thiên thế giới lời nói, đem sẽ bao trùm toàn bộ hệ ngân hà. Sau đó, Mạc Bất Phàm kiểm tra lên sau khi tấn thăng thế giới địa cầu tin tức. Chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên, trung thiên thế giới cấp, 1001050/1 tỷ thế giới tiềm lực. Thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, cao ma trung thiên thế giới tấn thăng giá trị. 0/1 tỷ nhắc nhở, tấn thăng đại thiên thế giới ngoại trừ yêu cầu thỏa mãn thế giới tấn thăng giá trị ngoài. Còn cần 1 phần đại đạo chi cơ. 1 tỷ tấn thăng giá trị. Mạc Bất Phàm khẽ cau mày. Không chỉ có như thế, lại còn yêu cầu đại đạo chi cơ. Đại đạo chi cơ, nguyên bổn chính là từ một cái đại thiên thế giới chuyển hóa mà thành. Ẩn chứa trong đó một cái đại thiên thế giới. Toàn bộ tinh hoa cùng bí ẩn. Thế giới địa cầu muốn tấn thăng thành đại thiên thế giới, liền cần đại đạo chi cơ. Đại đạo chi cơ đã có, còn kém thế giới 1 tỷ tấn thăng đáng giá. Cũng chính là tổng cộng 1 tỷ phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, cũng may thế giới địa cầu tấn thăng thành cao ma trung thiên thế giới sau, ngưng tụ thế giới căn nguyên tốc độ lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Đạt tới 1 ngày 1 triệu phần trình độ. Nếu như lại đem câu sư thế giới tấn thăng thành cao ma trung thiên thế giới, tích lũy 1 tỷ phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên tốc độ sẽ còn lại tăng lên gấp đôi. Đã có quyết định, Mạc Bất Phàm chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Chỉ là qua 3 tháng, 100 triệu phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên liền quyên góp đủ. Mạc Bất Phàm bắt đầu tấn thăng câu sư thế giới. Tấn thăng câu sư thế giới giống vậy hao phí thời gian 1 tháng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ